tiên nhân cái bản bản. Thạch lão bác, ngươi quá ác độc rồi. Diệp không tức giận mắng một câu, lại đi túi trữ vật tìm pháp khí. Tại cốt linh sơn giết không ít mang tộc tu sĩ. Các loại kỳ quái pháp khí cũng lấy không ít. Diệp không cái này một tìm. Còn tìm đến một cái. Lưu kim ấm. Đó là một mặt ngoài lưu kim điêu khắc lấy kim long hình vuông ấm tay cầm. Là một cái trung phẩm pháp khí. Cũng coi như mang tộc tu sĩ trong không tệ pháp khí rồi. Đem cái này ấm ném ra. Diệp không thật là có chút ít không nở. Bất quá thời khắc mấu chốt. Cũng không thể cân nhắc nhiều như vậy. Diệp không ném ra lưu kim ấm. Xong vừa bấm ngón tay pháp quyết trong miệng thốt ra một chữ đại. Cái kia lưu kim ấm lập tức trướng đại. Hình vuông ấm ngọn nguồn đối với phía sau con kiến bầy. Đem trong thông đạo chống là tràn đầy thực thực. Tạm thời là ngăn chặn màu vàng cánh tạo thành nước lũ. Hô! Diệp không cái này mới dừng lại phi kiếm. Ra một khẩu đại khí. Bất quá hắn biết rõ. Bình tĩnh chỉ là tạm thời. Cái này lưu kim ấm không chịu nổi những cái kia điên cuồng con mối ba gặm lưỡng gặm. Đoán chừng tối đa một nén hương thời gian. Cái này lưu kim ấm sẽ tán thân con kiến bụng. Hắn thở gấp thở ra một hơi. Tự đẩy ra cái kia hai miếng cửa đá. Có thể mặc hắn sử xuất bao nhiêu lực. Cái kia cửa đá đều không chút sức mẻ. Mà cái kia cửa đá cũng là do hai bên đồng dạng kim loại chế thành. Mặt ngoài còn có một tầm cấm chế. Căn bản phá hư không hết. Xem ra chỉ có tranh thủ thời gian nghĩ ra đối phó con kiến bầy đích phương pháp xử lý. Diệp không thoáng dẹp loạn thoáng một phát khẩn trương cảm xúc vừa định muốn suy nghĩ thoáng một phát đột nhiên tâm niệm vừa động. Cút! Một chỉ không có bị kim ấm ngăn trở lọt lưới chi con kiến vậy mà lén lút bò tới Diệp không trên chân. Xuyên thấu hộ thân linh khí tráo. Không thể tưởng được những này linh trí không mở đứt con mối thật không ngờ xảo trá. Diệp không vung lên tiểu kiếm pháp khí. Mở ra con mối. Cái kia con mối bị phát hiện rồi. Hung dữ địa mài mài màu trắng răng hàm. Lại hung ác địa nhào lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 182. Tờ heo con kiến nhỏ cũng như thế hung tàn. Diệp không mắng một câu, ngón tay khẽ động kết liễu một cái hỏa cầu thuật nện tới. Lại để cho Diệp không tưởng được chính là các loại pháp khí không có biện pháp con mối. Vậy mà rất là sợ hãi hỏa cầu. Bị hỏa cầu thuật một đốt nấu. Con mối trên mặt đất lăn hai vòng. Vậy mà kính sợ địa nhìn xem Diệp không. Không dám đi lên. Nguyên lai ngươi sợ lửa. Diệp không đại hỷ, lại đập phá hai cái hỏa cầu qua. Bất quá cái này con mối sinh mệnh lực dị thường ơn ngạnh. Mấy cái hỏa cầu nện qua. Con mối tuy nhiên bị đốt nấu toàn thân biến thành màu đen. Có thể lại như cũ bất tử. Xem ra bình thường hỏa diễm không được, đắc dụng tam muội chân hỏa. Diệp không lấy ra một tờ phù chú. Bên trên vừa vặn có họa vẽ tốt màn bảo hộ. Hắn dùng tiểu kiếm pháp khí khơi màu đã khập khiển cái kia chỉ con mối. Đặt ở màn bảo hộ bên trên. Lại dùng tiểu kiếm mũi kiếm một chút cạo sát màn bảo hộ. Hô! Màn bảo hộ hãy cùng dễ dàng đốt diêm tự như, một cạo tự không gió tự cháy bắt đầu. Có môn. Diệp không vui mừng quá đổi. Chỉ thấy cái con kia con mối bị hỏa thiêu xèo. Xèo rung động, không có một hồi tự hóa thành một ít màu đen mảnh mạc, rơi vãi rơi trên mặt đất. Cái này không phải là những cái kia màu đen giống như hòn đá kim loại bột phấn mà. Diệp không cầm bút lên trên mặt đất màu đen bột phấn. Tại nguyệt quang thạch chiếu rọi xuống. Những này bột phấn hiện ra kim loại sắc lân quang. Kim sợ hỏa luyện. Hỏa sợ nước dội. Nước cần đất ngăn cản. Đất sợ mộc sinh. Mộc sợ kim chém. Cái này ngũ hành. Tương sinh tương khắc. Xác thực có đạo lý. Chỉ cần phù hợp vận dụng. Sẽ có không tưởng được kỳ hiệu. Diệp không phát hiện cái này về kim con mối nhược điểm trong nội tâm đã có so đo. Bất quá ngay tại Diệp không muốn chuẩn bị cho tốt. Cho những cái kia hung tàn con mối một cái khắc sâu giáo huấn lúc. Chỉ nghe sau lưng cờ rắc một tiếng. Cái kia phiến cửa đá. Vậy mà tự nhiên đối với Diệp không mở ra. Cửa ải này tự là khảo nghiệm ta đối với ngũ hành thuộc tính nhận thức sao? Diệp không hừ một tiếng, thế nhưng mà giờ phút này cửa đá mặc dù khai mở, hắn lại không nghĩ đi nha. Đầu tiên, những này đáng giận con mối, Diệp không giết chi cho thống khoái, sao có thể phóng chúng một con đường sống đâu này? Tiếp theo, những này con mối đốt thành tro bụi về sau. Lưu lại chính là cái kia cứng rắn hắc thạch kim loại bột phấn. Tuy nhiên Diệp không còn không biết những này kim loại đến cùng là vật gì. Thế nhưng mà như thế cứng rắn. Về sau dùng để luyện chế pháp khí cùng hộ giáp. Tỷ lệ tuyệt đối không giống bình thường. Diệp không cũng không để ý gì tới hội phía sau mở ra cửa đá, mà là rất nhanh làm tốt các loại chuẩn bị. So Diệp không dự tính thời gian đoạn. Ít khi cái kia lưu kim ấm đã bị gặm cái thông thấu. Bất quá những cái kia con mối cũng không có chui đi ra tự chạy về phía Diệp không, mà là đang tiếp tục tiêu hóa lấy lưu kim ấm. Những này con mối linh trí không khai mở, căn bản không có mưu kế, cũng rất hung tàn. Chúng chỉ cảm thấy ghê tởm khi đồ vật ngăn chặn con đường của mình. Chúng muốn đem hắn ăn sạc. Ăn được cặn bã đều không thường. Đem làm cái kia lưu kim ống càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa về sau. Nhóm lớn nhúc nhích con mối. Lúc này mới chấn động màu vàng lông cánh. Như ôm vỡ tổ địa đi phía trước bay tới. Bất quá chúng trước mặt cũng không phải Diệp không, mà là lấp kín màu trắng thú cốt lũy thành vách tường. Đây chính là Diệp không làm chuẩn bị. Lấy ra tất cả trong túi trữ vật voi ma mút thú cốt ngăn ở thông đạo trung. Cũng may cái này thông đạo hẹp hòi, bằng không thì Diệp không còn thật không nỡ vì thế tốn hao đại lượng voi ma mút thú cốt. Kỳ thật Diệp không không biết. Kỳ thật lúc này đây. Hắn còn sẽ có kinh hỷ. Đoạt được. Nếu so với tốn hao voi ma mút thú cốt trân quý nhiều. Những cái kia con mối trông thấy kim ấm phía sau còn có một tầm. Lập tức nổi giận. Như ôm vỡ tổ địa nhào lên. Đem thú cốt bên trên bao trùm vài tầm. Mở ra cái kia cường hữu lực răng hàm. Điên cuồng mà đi đến bên trong gặm. Đáng giận con kiến. Chết đi a. Diệp không rống lên một tiếng. Vài tờ vừa mới họa vẽ tốt tam muội chân hỏa phù chú rời khỏi tay. Phù chú một trương tiếp một trương địa bay qua. Dán tại thú cốt mặt sau. Hô địa thoáng một phát. Bút cháy lên. Cái này tam muội chân hỏa nếu so với bình thường hỏa cầu muốn lợi hại rất nhiều. Tăng thêm voi ma mút thú cốt là vô cùng tốt chất dẫn cháy chi vật. Lập tức. Hỏa diễm tự hừng hực bút cháy lên. Đại bộ phận con mối đều chính gặm được hăng hái. Căn bản không kịp đào tẩu. Còn có. vừa định bay đi. Có thể ngọn lửa hừng hực, thoáng một phát tự đốt gặp chúng lông cánh, rơi trên mặt đất, thống khổ giãy giụa. Trong lúc nhất thời, khói đen bốc lên, xèo. Xèo âm thanh không dứt bên tai, còn lại một phần nhỏ may mắn thoát khỏi tại khó con mối sợ tới mức tứ tán mà quay về. Không có một hồi, con mối nước lũ bị cháy được sạch sẽ. Trên mặt đất chỉ chừa có mảng lớn màu đen cùng màu trắng bột phấn. Màu trắng bột phấn là voi ma mút thú cốt thiêu đốt về sau cho tàn. Diệp không sử dụng một cái cơ bản phong hệ pháp thuật, thổi đi so sánh nhẹ đứt thú cốt bột phấn. Còn lại một đống lớn màu đen kim loại phấn, tự là con mối cống hiến đi ra màu đen tinh hoa rồi. Hắc hắc, không phải trâu bò mà, không phải hội truy ta mà, lại đến nha. Diệp không hung hăng càng quấy địa rống lên lưỡng cúng họng, thu hồi bột phấn. Còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, giá cất cánh kiếm, lại trở về bay đi. Diệp không cũng không phải không nên cùng những này linh trí không mở đích con mối so đo, mà là hắn nghĩ tới vừa rồi bay tới thời khắc, hắn rõ ràng trông thấy thôn đạo trung tâm có một chỗ thạch biết rõ ràng cùng địa phương khác không giống với. Nơi đó là không phải cũng có vật gì tốt đâu này. Diệp không nghĩ đến, bay đi. Trên tay véo lấy vài tờ vừa họa vẽ tam muội chân hỏa phù chú, trông thấy có con mối tự ném đi qua. Không có một hồi, Diệp không đứng ở một chỗ thạch biết trước. Nơi này và địa phương khác không giống với. Nơi này là chính thức thạch biết. Trên vách đá đều là màu xám thạch đầu. Bất quá mặt đá bên trên đều bị con mối đục giống như si lưới. Diệp không đi qua, còn trông thấy cái kia nguyên một đám tiểu trong lỗ thủng, có vô số cái đầu rất tiểu nhân con mối tại bò. Diệp không thoáng suy tư thoáng một phát, sẽ hiểu cái này phiến thạch biết vì cái gì không giống với đâu này. Rất rõ ràng, đây là chủ nhân nơi này, để đặt kiến chúa địa phương. Tưởng cái kia thạch biết mở mới bắt đầu, con mối cũng không có hình thành quy mô, kiến chúa cũng vô lực chui thấu thạch biết, đành phải làm một khối chính thức thạch đầu để đặt kiến chúa. Loại này tâm tư ác độc chủ nhân, ta muốn ngươi về sau vĩnh viễn đều không có con mối. Diệp không nắm lên một bả mài thành mảnh mạc voi ma mút thú cốt vung tới, lại điểm bên trên tam muội chân hỏa. Những cái kia vừa sinh ra tiểu con mối lại càng không kinh đốt nấu, trong nháy mắt tự cháy được sạch sẽ. Ha ha, con mối chống sợ tới rồi. Diệp không như vậy còn chưa hết giận, lại lấy ra tiểu kiếm pháp khí, một kiếm chọc tại si lưới đồng dạng màu xám trên tảng đá. Người trẻ tuổi chậm đã động thủ. Đã lâu không gặp thanh âm già nua đột nhiên lên đỉnh đầu vang lên. Diệp không cười lạnh một tiếng, xem ra chính mình đoán không lầm, cái này là thạch lão đầu để đặt con kiến. Vừa rồi chính mình cũng bị những này con mối ăn tươi lúc hậu lão đầu không hiện thân. Hiện tại lão tử muốn đào hắn kiến chúa lại đi ra gọi chậm đã. Diệp không giả vờ như không thấy, chẳng những tiếp tục dùng tiểu kiếm pháp khí đi đào, thậm chí lại lấy ra một cái xẻng nhỏ đồng dạng pháp khí, tay năm tay mười, đi đến bên trong bên cạnh đào móc. Trông thấy Diệp không nể tình, thạch lão đầu nóng nảy, người trẻ tuổi, ngươi đừng đào nha. Cái này kim dược con kiến chính là lão phu lúc trước tìm lượt thương Nam thương Bắc, tốn hao hơn 10 năm mới tìm được đấy. Diệp không mới không để ý tới hắn, thầm nghĩ, càng là trân quý lão tử đào được mới càng mạnh hơn đâu rồi. Đi đầy đường đồ chơi, lão tử còn không có thèm đào đây này. Thạc lão đầu trông thấy khuyên bảo không có hiệu quả, nổi giận mắng, ngươi cái thằng này hẳn là điếc không thành. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 183. Giờ. Y. E. B. Không xem xét hắn tức giận rồi. Cười ha ha. Trả lời. Thạc lão bá. Ngươi nói sau cũng vô dụng. Nghĩ tới ta Diệp không? Một thân chính khí. Chính khí một thân. Dùng cứu vớt nhân loại. Giết hết thiên hạ độc trùng vi nhiệm vụ của mình. Loại này tàn bạo con mối. Chính là ta muốn tiêu diệt giết mục tiêu. Cho nên ngươi dù nói thế nào đều là vô dụng đấy. Diệp mổ tuyệt đối sẽ không mặc kệ lại tiếp tục hại người. Thạc lão đầu sạc nói thật dễ nghe, ta nhìn ngươi là gặp bão nảy lòng tham, muốn đào trở về chính mình dưỡng a. Diệp không bị lão đầu vạch trần. Da mặt đỏ lên đỏ lên. Bất quá hắn cũng là rất lưu manh đấy. Trực tiếp thừa nhận nói. Đúng rồi. Ta chính là muốn đào trở về dưỡng, nuôi không sống tự bán. Ta cái này gọi là phế vật lợi dụng, tà vi đang dùng tổng so ngươi đặt ở cái này trong thôn đạo hại người cường a. Ta ở đâu hại người rồi hả? Của ta quy định là chỉ cần giết chết một chỉ kim dược con kiến cho dù vượt qua kiểm tra. Điều kiện như vậy còn không đơn giản. Cái này tên gì hại người? Nếu là ngươi liền cả một con kiến đều giết không hết còn thế nào tiếp nhận lão phu lễ vật? Thạc lão đầu khẽ nói. Lễ vật? Diệp không con mắt sáng ngời, hỏi, lễ vật ở đâu? Là cái gì lễ vật? Giá trị bao nhiêu linh thạc? Nói cho ngươi biết lão bá. Đừng nhìn ta tu vị thiển. Ta thế nhưng mà đứng đắn linh thạc người giàu có. Ngươi đừng lộng đồ bỏ đi đến lừa gạt ta. Thạc lão đầu hừ một tiếng nói. Lão phu thủ tại chỗ này gần 20 vạn năm. Chẳng lẽ hội trông coi một đống đồ bỏ đi? Diệp không cả kinh. Lão nhân này thủ tại chỗ này lâu như vậy. Xem ra cái kia bảo vật thật đúng là không giống bình thường đây này. Vậy được rồi. Đem lễ vật lấy ra ta tự không đào. Diệp không nói ra. Ngươi nằm mơ a. Thạc lão đầu căm tức địa mắng một câu. Lại để cho Diệp không lưu lại kim dược con kiến chúa chính là vì khảo nghiệm về sau người. Nếu là đem lễ vật tống xuất. Cái kia kim dược con kiến tự cần phải cũng không nên rồi. Vậy ta còn tiếp tục đào a. Diệp không dụng cả tay chân. Rất nhanh. Đang ở đó phiến màu xám trên thạch biết đào mở một cái đại lỗ thủng. Bên trong ẩn ẩn lộ ra ớn ánh bạch quang. Người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi không biết làm việc lưu một đường, ngày sau tốt tương kiến đạo lý mà. Nếu là ngươi đào đi kim dược con kiến, cái kia lão phu cái này ngũ hành linh quan, là được tứ hành linh đóng nha. Thạc lão đầu chân thân đã diệt. Chỉ để lại một đám hồn phát. Cũng không có đối phó Diệp không đích phương pháp xử lý. Đành phải tốt nói khuyên bảo. Diệp không cười hỏi, lão bá, ngươi cái kia lễ vật có mấy phần? Đương nhiên chỉ có một phần. Đúng rồi. Đợi chờ một chút. Ta vượt qua kiểm tra thành công. Đem ngươi lễ vật tiễn đưa ta. Những này con mối còn có tồn tại tất yếu mà. Nghe Diệp không nói như thế chắc chắc. Thạc lão đầu ha ha cười nói. Không biết sống chết tiểu tu sĩ. ngươi cho rằng những này cửa khẩu là tốt như vậy vượt qua kiểm tra sao? Nếu không lão phu cần thủ tại chỗ này gần 20 vạn năm. Nghe con mới đẻ thật sự là vô tri cuồng vọng. Nếu không như vậy đi. Diệp không ngẫm lại nói. Thạc lão bá. Ta cũng không muốn ngươi lễ vật rồi. Ngươi cũng đừng làm cho ta xông cửa. Ngươi tiễn ta đi ra ngoài. Hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Cái này con mối mụ mụ ta cũng cho ngươi lưu lại. Ngươi coi như không có tới ta người này. Như thế nào? Diệp không trong nội tâm muốn nhất đấy. Hay vẫn là tranh thủ thời gian về nhà. Cùng lão nương lão bà cùng một chỗ. Tận hưởng niềm vui gia đình. Cái này cửa khẩu 20 vạn năm đều không có người vượt qua. Hắn không tin mình có thể qua. Diệp không cái này đề nghị rất không tồi. Nhưng lại bị thạc lão đầu phủ định hoàn toàn. Không được. Trận pháp này ngoài trừ phá quan mà ra là không có có mặt khác xuất quan biện pháp đấy. Hơn nữa lão phu lưu lại chỉ có một tia hồn pháp. Cũng vô lực thi triển pháp thuật. Nếu không giống như loại người như ngươi không hiểu chuyện tiểu tu. Hừ. Ta một cái đầu ngón tay có thể đâm chết ngươi. Đó chính là ngươi đối với ta bất lực rầu. Diệp không cười cười, vậy ta còn là đào A. Đem làm hắn lại cậy mở một khối thạch đầu, phía sau đại trong động kim dược con kiến kiến chúa lộ ra cao chót vót. Chỉ thấy cái kia kiến chúa có một cái vừa sinh ra tiểu hài tử lớn như vậy. Toàn thân tuyết trắng. Tản mát ra nhàn nhạt ôm ánh xanh ngọc. Kiến chúa cái bụng còn đang không ngừng nhúc nhích. Nhìn về phía trên. Lại là một ổ mới tinh con mối muốn sinh ra đời rồi. Diệp không đưa tay xuất ra túi đại linh thú. Cái đồ chơi này là hoàng tuyền lão tổ cho hắn luyện chế đấy. Bên trong không không đảng đảng. Để lại một chỉ khống thi trùng. Mỗi lần trông thấy cái này cái túi. Diệp không đều sẽ nghĩ tới hoàng tuyền lão tổ. Nhắc nhở chính mình. Nhất định phải làm cho hoàng tuyền lão tổ sớm tỉnh lại. Trông thấy Diệp không thật sự muốn đem kiến chúa bỏ vào túi đại linh thú. Thạc lão đầu nóng nảy, vội hỏi, đợi một chút. Như thế nào? Nguyện ý tiễn đưa ta đi ra ngoài rồi hả? Tiễn đưa ngươi đi ra ngoài thì không được. Bất quá lão phu có một cái khác dạng trao đổi điều kiện. Thạc lão đầu nói ra. Lão phu hiện tại năng lực không thể tiễn đưa ngươi đi ra ngoài. Nhưng lại có thể trực tiếp đem ngươi đến cửa thứ ba trước cửa. Cho dù ngươi thông qua được ngũ hành linh trận. Phía sau bốn gian phòng ngươi có thể không cần đã qua. Như vậy a. Diệp không nghĩ nghĩ. Cửa thứ nhất này kim thuộc tính con mối. Nếu không phải là mình đột nhiên nghĩ đến hỏa thiêu. Nói không chừng liền ngã rồi. Cái kia phía sau bốn quan nếu là có cái sơ suất. Tự cái được không bù đắp đủ cái mất. Có thể Diệp không ngẫm lại. Cũng không có đáp ứng thạc lão đầu. Mà là lại hỏi. Cửa thứ ba độ khó như thế nào đây? Thạc lão đầu biết rõ tiểu tử này khó chơi. Bất quá cũng không muốn nói dối. Lập lờ nước đôi nói. Nói dễ dàng cũng dễ dàng. Nói khó nha. Đến nay còn không người qua. Cái kia còn dễ dàng. Diệp không trắng rồi không trung liếc. Dựng lên cái ngón giữa. Sau đó trực tiếp đem kim dược con kiến kiến chúa bỏ vào túi đại linh thú. Hừ, để cho ta tranh thủ thời gian đến cửa thứ ba, không phải để cho ta chết sớm một chút mà. Thạc lão đầu không nghĩ tới tiểu tử này thật sự cầm đi kim dược con kiến. Lập tức căm tức không thôi. Không thể tưởng được tiểu tử này như vậy không nể tình. Nếu là thật sự đang ở. sớm đã đem hắn đánh chết. Bất quá Thạc lão đầu lập tức lại nghĩ tới. Lấy trước như vậy nhiều tu sĩ vượt qua kiểm tra. Vài ngàn cái. Cũng không có một người nào sẽ đến đào cái này kim dược con kiến. Vì cái gì hôm nay lại ra một cái? Chẳng lẽ là thiên ý? Kỳ thật trước kia vượt qua kiểm tra đấy. Không thiếu nguyên anh lão tổ. Anh hỏi một đốt nấu. Những cái kia con mối liền ngảo rồi. Quan cửa vừa mở ra. Những cái kia nguyên anh lão tổ ai nguyện ý lại trở về đào kiến chúa nha. Cho dù có đào đấy. Vị Thạc lão đầu vừa nói. Cũng tự ý vào thân phận mình không đào. Mà những cái kia cấp thấp tu sĩ càng là có thể may mắn vượt qua kiểm tra cũng không tệ rồi. Làm sao dám lại quay đầu lại chọc ổ kiến đâu này. Cũng gọi là hôm nay gặp được dịp không cái này ngoại tộc rồi. Thạc lão đầu có chút hoài nghi. Tiểu tử này là không phải tự là mình phải đợi người đâu. Bất quá nghĩ đến cửa thứ ba, Thạc lão đầu lại lắc đầu thở dài. Người bình thường thật đúng là gây khó dễ. Người trẻ tuổi, đã ngươi không nghe lão khuyên bảo, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt a. Thạc lão đầu hít một tiếng thanh âm biến mất. Kỳ thật Diệp không ngược lại cũng không phải cố ý đắc tội lão đầu. Mấu chốt là hắn cảm thấy. Cái này kim dược con kiến mạnh như thế hung hãn. Nếu như đem thu phục. Có thể hay không đối với phía sau sông cửa có trợ giúp đâu này. Bất quá chờ hắn thu kiến chúa. Mới nghĩ đến. Chính mình căn bản sẽ không ngự trùng pháp thuật. Cho dù lại để cho kiến chúa nhận chủ đích thủ đoạn. Hắn cũng không biết. Hắn có chút hối hận. Ban đầu ở Bách Trùng Trại. Làm sao lại không có học phía trên một chút dưỡng trùng đích thủ đoạn đâu này. Kỳ thật tại Bách Trùng Trại. Nhập môn dưỡng trùng sách vở rất nhiều. Mà khi lúc Hoàng Tuyền lão tổ khinh thường được rất. Nói về sau hắn đến giáo Diệp không. Nhưng ai biết hiện tại. Hắn lại lâm vào ngủ say. Diệp không cắt phá ngón tay tích một giọt máu của mình tại kiến chúa trên người. Bất quá lại không có hiệu quả gì. Chỉ có sau này hãy nói rồi. Diệp không lắc đầu đi về hướng cái kia phiến mở ra cửa đá. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 184. O, anh. Diệp không vừa đi vào đi. Chỉ nghe thấy một tiếng cửa đá đóng cửa thanh âm. Diệp không thầm nghĩ. Khá tốt đào cái này kiến chúa. Nếu không vào cửa tưởng quay đầu lại đào đều khó có khả năng rồi. Tiếp tục đi lên phía trước. Cùng Diệp không suy đoán đồng dạng. Thứ hai gian quả nhiên là một thuộc tính cửa khẩu. Thành động bốn phía. Dần dần bắt đầu đã có thực vật. Cùng vừa mới tiến động chứng kiến những thực vật kia bất đồng. Tại đây thực vật không còn là hoa hoa thảo thảo. Mà là toàn bộ đều hình thù cổ quái. Những thực vật này rễ cây đều xâm nhập nham thạch. Có thực vật cùng bạch tuộc tựa như. Có thật dài vòi xúc tu. Qua lại đông đưa còn có thực vật có phi thường sắc bén cành lá. Cái kia lá cây hãy cùng lưỡi đao đồng dạng sắc bén. Còn có âm trầm đáng sợ răng cưa. Ngay tại Diệp không đi qua về sau. Những cái kia bạch tuộc thực vật đột nhiên động. Chuẩn bị vòi xúc tu giống như roi đồng dạng rút đi qua. Mang theo tiếng gió. Hô địa thoáng một phát. Hút đầu che mặt rút đến. Diệp không khuôn mặt cả kinh. Thân thể dùng ảnh võ động tác nhanh chóng đinh ốp dâng lên. Khó khăn lắm tránh thoát một kích. Cái kia thực vật roi mạnh mà quất vào trên thạch biếc. Diệp không quay đầu nhìn lại, không khỏi vương đầu lưỡi. Cái kia thạch bích lại bị rút ra ngổn ngang lộn xộn vài đầu dấu vết. Hãy cùng đao khắc rìu đục tự như, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Cũng không biết là cái gì thực vật lợi hại như vậy. Diệp không đã có vừa rồi kinh nghiệm, trong nội tâm lại đã ra động tác chủ ý, muốn đào một điểm đi. Người khác tiểu tu sĩ vào động đều là chiếm giữ hoảng sợ trốn chạy để khỏi chết. Cũng chỉ có tiểu tử này cho rằng tầm bảo hành trình rồi. Bất quá lần này Diệp không có xính. Những thực vật kia một kích không trúng, vậy mà lại thay đổi một loại phương thức, không hề đối với Diệp không bổ tới, mà là lẫn nhau đang xen kẽ, lại muốn bện thành lưới ngăn trở Diệp không tiến lên. Cái này thực vật liền cả cứng rắn thạch bích đều có thể bổ ra. Diệp không biết mình pháp khí có phải hay không có thể gọt đoạn xúc tu, cho nên hắn không có chờ đợi. Mũi chân tại một cây vòi xúc tu bên trên nhẹ nhẹ một chút, linh xảo địa giống như trong núi Bạch Hồ, nhanh chóng chưa bao giờ dệt tốt trong khe hở chui tới. Diệp không vừa chui qua đi, những cái kia có lưỡi dao sắc bén thực vật cũng đã phát động ra. Chỉ thấy những cái kia răng cưa cây diệp phi nhanh chóng xoay tròn lấy phóng tới. Diệp không vung lên tiểu kiếm pháp khí, không ngừng ngăn cản. Keng keng keng keng, một hồi loạn hưởng, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Đợi Diệp không xông qua cái này một mảnh, lại nhìn tiểu kiếm pháp khí bên trên đã bị đánh ra vô số nho nhỏ lỗ hổng. Cái này không phải thực vật a, cái này so đao còn lợi hại hơn a. Diệp không tuy nhiên đau lòng tiểu kiếm, bất quá hắn thu hoạch cũng là không ít. Mới vừa rồi bị đánh rơi răng cưa lá cây đều bị hắn bỏ vào trong túi trữ vật, khẽ đếm thậm chí có hơn 30 phiến. Xông ra thực vật vây quanh, một hệ trận pháp cũng không có chấm dứt. Trước mắt thông đạo thoáng một phát rộng mở trong sáng, chỉ thấy một cái cự đại sơn cốc xuất hiện tại trước mắt, mà trong sơn cốc tràn đầy một loại không có lá cây khô héo đại thụ. Tại sơn cốc ở giữa nhất bộ vị, một khỏa mấy chục tầm cao ốp cao che trời đại thụ cao cao đứng vững, phi thường đồ sộ. Cái này cây không có bất kỳ lá cây, toàn thân màu nâu đen, xem xét hãy cùng chết cây tựa như. Bất quá Diệp không biết rõ, những này cũng không phải chết cây. Chính giữa cái kia một khỏa nhất cực lớn đấy, chỉ sợ sẽ là cái này quan đại bốt rồi. Tiên nhân cái bản bản, lão tử không thể trêu vào còn trốn không dậy nổi mà. Diệp không vỗ túi trữ vật, xuất ra phi thảm pháp khí, đã nghĩ theo trên sơn cốc phương bay qua. Có thể chờ hắn tế ra phi thảm, mới phát hiện trong sơn cốc này thậm chí có một loại kỳ quái cấm chế. Phi hành pháp khí tuy nhiên có thể sử dụng, nhưng mà phi không cao, chỉ có thể dán mặt đất phi hành. Buộc xong cửa người phải theo trong rừng cây xuyên qua. Diệp không lắc đầu bất đắc dĩ, đành phải thu hồi phi thảm. Hắn cũng không có đi vội vã tiến rừng cây, mà là lại đi lật xem túi trữ vật. Tiểu kiếm pháp khí đã hư hao rồi, Diệp không lo lắng bất quá tổn thương sẽ ảnh hưởng đến bên trong Hoàng Tuyền lão tổ, cho nên hắn được tìm được một kiện vừa tay pháp khí. Theo cốt linh môn lấy được pháp khí không ít, đều là cốt kiếm, cốt thuẫn, cốt mâu, cốt đao. Không có vật gì tốt, Diệp không thật sự không có thèm dùng. Có thể Diệp không con mắt rất nhanh rơi xuống một chỉ trên túi trữ vật. Đó là lục chấn nữ đồ đệ túi trữ vật. làm một cái danh môn đại phái trong kết đan lão tổ thân truyền đệ tử. Cần phải vẫn có như vậy mấy thứ có thể xuất ra tay pháp khí. Mở ra xem xét thật là có mấy thứ không tệ pháp khí. Đầu tiên là cái kia chỉ có thể định người pháp khí gương đồng. Tiếp theo là một thanh phong thuộc tính yêu cổ hình cây quạt. Cuối cùng còn có một thanh có thể hóa thành dây thường phi kiếm pháp khí. Kiếm đầu có khắc hai chữ. Ô tát. Đều là trung phẩm pháp khí. Nhìn về phía trên còn cũng không tệ. Chỉ là cái thanh kia ô tát kiếm quá hết sức nhỏ. Là đem nhuyễn kiếm. Xem xét tự là nữ nhân dùng đấy. Diệp không có vội vã hướng trong sơn cốt đi. Mà là hao tốn hai ngày thời gian. Đem mấy thứ pháp khí đều đã luyện hóa được. Đón lấy lại tìm ra một cái giày đặc cốt thuẫn. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tuy nhiên hắn có mực giao phòng giáp, nhưng này phòng ngự pháp khí đều là bảo vệ tánh mạng đấy, càng nhiều càng tốt. Diệp không chuẩn bị đầy đủ. Lại cho mình đánh lên một trương kim quang hộ thể phù. Lúc này mới cầm ô tác kiếm đi vào sơn cốt. Tại cái đó nữ tu trong túi trữ vật. Có thanh minh cốt một hệ kiến thức cơ bản pháp. Diệp không cũng thoáng nhìn một chút. Trong đó chẳng những có tu sĩ phương pháp tu luyện. Còn có linh thảo linh một bồi dưỡng nuôi trồng phương pháp. Căn cứ linh giảng trong theo như lời. Cái này linh một thủ đoạn công kích nhiều mặt. Có rễ cây công kích. Có cành lá công kích. Thậm chí còn có trái cây công kích. Công năng cũng là rất nhiều. Có thể trói chặt. Xạ kích. Bạo tạc nổ tung. Phát ra mùi vân. Vâng, đợi một tí. Thế nhưng mà vô luận cường đại trở lại linh mục, nó đã có trời sinh nhược điểm, cái kia cũng không cách nào di động. Thực vật nha. Đương nhiên sẽ không đi đường rồi. Cho nên nó chỉ có thể công kích trong phạm vi nhất định địch nhân. Ngươi vượt qua phạm vi. Nó tự ngoài tầm tay với rồi. Xem ra cái này là Thạch lão bá ở chỗ này thiết hạ cấm chế không cho phi hành nguyên nhân rồi. Thử nghĩ, mỗi người đều theo trên sơn cúc phương bay qua, những này không có lá cây linh thụ tự thùng rỗng kêu to rồi. Diệp không hướng trong sơn cúc đi một đoạn, hắn phát hiện cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Có thể đang lúc hắn hoài nghi mình có phải hay không vô cùng chú ý cẩn thận thời điểm. Dưới chân bùn đất phút chốc động lên. Khỏi mạnh đường đất trong lúc đó sụp đổ. Diệp không dưới chân lập tức xuất hiện một cái cự đại động sâu. Hắn muốn tế lên ô tác kiếm bay lên. Lại phát hiện ở chỗ này. Vậy mà căn bản không cách nào sử dụng phi hành. Tại cốt bên ngoài, phi hành bị hạn chế, nhưng lại là có thể phi hành đấy. Mà ở chỗ này, nhưng căn bản không thể phi hành. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Bị kim quang bao khỏa Diệp không tự giống như màu vàng quả cân. Thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Đồng thời, những cái kia quái thụ vô cùng phát đạt bộ rễ tự lộ liễu đi ra. Đầu đầu bộ rễ giống như đầu đầu cực lớn roi đối với Diệp không vào đầu rút đến. Dưới chân, còn có vô số đầu quái thụ căng giống như cự xà lượn vòng chuyển động. Muốn cuốn lấy Diệp không? Ảnh vũ. Cái lúc này chỉ có dùng ảnh vũ bảo vệ tánh mạng rồi. Diệp không mũi chân điểm một cái. Dẫm nát một đầu thô căng đỉnh. Thân thể bỗng dưng cất cao. Thân thể lại hơi nghiêng. Tránh ra rút đến cự cây roi. Ô tác kiếm. Trong tay hắn mảnh kiếm vung lên. Ô tác kiếm bỗng dưng biến trường. Mảnh khảnh kiếm thể hóa thành dây thừng. Một mực cuốn lấy cự cây roi đỉnh. Cái kia quái thụ cành hình thành cự cây roi phương Phật biết rõ Diệp Không Huyền tại trên người mình. Nó mãnh liệt địa qua lại vung vẩy. Tưởng đem cái này đáng giận ra hỏa bỏ qua. Có thể Diệp Không lại mạnh mà một mượn lực. Xoay người đứng tại cự cây roi phía trên. Diệp Không vừa mới đứng lại, mặt khác mấy khỏa quái thụ cành cũng hung rút mạnh tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 185. Ca oi. Diệp Không trong miệng hét lớn một tiếng, dùng ảnh vũ chiêu thức lại cất cao mấy trượng. Phanh. Một tiếng mãnh liệt địa tiếng va đập. Mấy cây cực lớn cành, đem Diệp Không vừa rồi chỗ đứng cự cây roi rút được nát bấy. Lão tử không phải sơn, mơn kẻ yêu thiếp. Diệp Không mắng một câu. Mượn nhờ ảnh vũ tăng lên cùng ô tác kiếm giáp. Thỉnh thoảng lại xê dịch trốn tránh. Kim quang hộ thể phù bao khỏa chính hắn. Tự giống như một khỏa màu vàng tinh điểm. Tại vô số cự xà muốn xuống. Khó khăn lắm tránh thoát một lần lại một lần tập kích. Vậy mà miễn cưỡng nhảy ra cự động. Đứng tại cửa động, hắn phát hiện phi hành thuật lại có thể chế ngự địa sử dụng. Phi. Hắn chẳng quan tâm lấy ra phi thảm. Giá lấy ô tác kiếm. Kề sát đất hướng về sau rất nhanh phi hành. Phía sau của hắn. Vô số đầu cự xà rễ cây. Lật lên nham đất. Hung mảnh mà đến. Tật. Diệp Không lại cho mình dán lên một trương mau lẹ phù. Giống như một khỏa màu vàng đạn đạo. Bắn về phía sơn cốt cửa vào. Hắn vốn định đi phía trước phi. Thế nhưng mà phía trước thật sự nguy hiểm nặng nề. Cho nên hắn chỉ có trước tiên lui hồi trở lại bảo vệ tánh mạng. Ít khi, hắn lại lui về sơn cốt lối vào, mà những cái kia quái thụ cành cũng hành quân lặng lẽ rụt trở về. Diệp Không suy tư một lát, trong lòng có nghĩ khác. Hắn phát hiện những này quái thụ đều là từ trung ương nhất cái kia khỏa che trời đại thụ dài ra đấy. Nói một cách khác, tự là càng đi chính giữa, càng đến gần cái kia khỏa che trời đại thụ càng già càng thô. Mà ở ngoại vi, tới gần miệng sơn cốc quái thụ, lại muốn mảnh nhiều lắm. Nhất mảnh đấy, chỉ có chén ăn cơm thô. Đã cái này quái thụ hung mãnh, căng cành phần đông. Sao không trước theo bên ngoài bắt đầu, chậm rãi đi đến bên trong xâm nhập. Trước giết chết tiểu thụ, lại chậm rãi đi đến bên trong giết chết càng lớn cây. Loại này tiến hành theo chất lượng phương pháp tuy nhiên đần hơi có chút, thế nhưng mà đần biện pháp rất hữu hiệu. Chán nha, các ngươi không phải hung ác mà. Lão tử một gốc cây khỏa chém, sớm muộn đem cái này một gốc cây đều chém hết. Diệp Không hủy cây có thể nói cao thủ. Hắn không có vội vã chặt cành, mà là trước cách dùng khí cụ mở ra mặt đất bùn đất. Hủy cây trước hủy căn nha. Cũng may những này bùn đất cũng không phải giống như trong thông đạo thạch biết như vậy cứng rắn. Mềm mại vô cùng. Pháp khí mở ra hãy cùng các đậu hũ tựa như. Những cái kia tiểu thụ bộ rễ cũng không có gốc cây già mạnh mẽ như vậy. Không có một hồi. Một khỏa tiểu thụ căn tự đều bị đào đã đoạn. Đón lấy. Diệp Không lại lấy ra vài tờ vẽ lấy tam muội chân hỏa linh phù. Đánh vào không chỗ nào dựa vào tiểu thụ bên trên. Cho ta đốt nấu. Diệp Không hét lớn một tiếng. Cái kia tam muội chân hỏa cũng không phải cái thế giới này đồ vật. Tuy nhiên ngọn lửa không lớn. Nhưng lại ngoan cố. Quái thụ chậm rãi bị điểm lấy. Thiêu đốt lúc. phát ra chít chít quái thanh. Ha ha, ngọn lửa không đủ, cho ngươi thêm điểm liệu. Diệp Không cầm ra một bả voi ma mút thú cốt phấn, một bả rơi vãi tới. Hỏa diễm lập tức hừng hực sôi trào. Mà Diệp Không lại đi đào bên cạnh một khỏa quái thụ căn rồi. Tầm ngoài cùng tiểu thụ còn thật là tốt như vậy. Bán ngày thời gian, miệng sơn cốt bên trên một loạt tiểu thụ đã toàn bộ đều hừng hực thiêu đốt bắt đầu. Diệp Không còn cảm thấy chưa đủ, lại lấy ra cái thanh kia yêu cổ phiến. Cầm hãy cùng Tôn Ngộ Không cầm quạt ba tiêu tựa như. Đối với lên hỏa diễm mãnh liệt phiến, hỏa trận chiến gió thổi rất nhanh, đại hỏa vậy mà truyền đến phụ cận trên cây, xếp sau cái kia chút ít cây. Bộ rễ không có bị đào đoạn, cho nên không rất dễ dàng dẫn đốt. Bất quá cũng bị bất trụ tam muội chân hỏa đốt nấu. Những cái kia dựa vào cạnh ngoài cành cũng bắt đầu dần dần mất nước héo rũ. Thoáng nghỉ ngơi một lát, Diệp Không uống một ngụm linh tử, chà sát tay, cầm pháp khí, lại bắt đầu đào hàng thứ hai tiểu thụ. Đạo hữu, ngươi đây là làm gì vậy đâu này? Đột nhiên một thanh âm đã cắt đứt Diệp Không. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái văn văn nhã nhã trung niên văn sĩ đứng ở sau lưng. Trung niên văn sĩ lưng cõng hai tay, trong tay có một sách cổ. Nhìn về phía trên giống như một cái người đọc sách bộ dáng. Tại đây thậm chí có người. Diệp Không dáng vẻ run sợ cả kinh, vỗ túi trữ vật, lấy ra cốt xích phù bảo, hỏi, ngươi là người phương nào? Trông thấy Diệp Không khẩn trương, trung niên kia văn sĩ cười nói, tiểu hữu chớ để khẩn trương, tại hạ là trong sơn cốt này tu sĩ, tên là Hòa Khôi. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào? Hòa Khôi? Còn có họ Hòa hay sao? Diệp Không nhíu mày hỏi. Đương nhiên là có. Cái này tử thương đại lục mênh mông hàng tỷ ở bên trong, họ gì đều có. Họ Hòa có gì kỳ quái? Hòa Khôi bình tĩnh cười nói. Động tác kia thật là có vài phần văn nhã khí chất. Sợ là khoa khảo trúng cái trạng nguyên không uổng phí kính. Bất quá Diệp Không lại nghi ngờ. Hỏi. Hòa Huynh. Ta chỉ nghe nói thương Nam thương Bắc. Lúc nào lại đã thành tử thương đại lục? Hòa Khôi cười nói. Thương Nam tăng thêm thương Bắc. Hơn nửa nghìn vạn dặm hồng hoang cùng hàng tỷ ở bên trong hải cương. Cái này là tử thương đại lục. Hoặc là nói. Tử thương tinh. Diệp Không nghe được cả kinh, cái này tu sĩ thật đúng là vô cùng có văn hóa ai. Rõ ràng biết rõ cái tinh cầu này danh tự. Hắn trước kia cũng hỏi qua Trương Ngũ Đức vấn đề này. Có thể Trương Ngũ Đức cái này cổ giả lại nhận định cái thế giới này thiên tròn địa phương. Không thừa nhận chính mình là sinh hoạt tại một cái viên cầu bên trên. Tưởng cái kia Trương Ngũ Đức đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác cũng không biết tử thương tinh. Mà cái này người tu sĩ lại biết. Diệp Không không khỏi đối với cái này cái trung niên văn sĩ đã có tôn kính cảm giác. Đối với chính thức người làm công tác văn hóa, lưu manh hay vẫn là rất tôn kính đấy. Ta còn là lần đầu tiên biết rõ ta chỗ tinh cầu gọi là tử thương. Diệp Không gật đầu, đối với Hòa Khôi thi cái lễ tiểu tử Diệp Không, thụ giáo. Miễn lễ, cái này không coi là cái gì. Hòa Khôi thông bước lên phía trước nâng dậy Diệp Không. Nói ra, tiểu hữu, ta và ngươi mới quen đã thân, không ngại huynh đệ tương xứng, chớ để đi này đại lễ. Hòa Huynh. Diệp không đứng thẳng thân, còn đối với Hoài Khôi ôm một cái quyền. Đón lấy chợt nghe Hoài Khôi nói ra, Diệp huynh đệ, không biết ngươi vì sao phải hủy diệt những này cây cối. Nói xong hắn khoét tay, chỉ vào cái kia khỏa đang tại hừng hực thiêu đốt tiểu thụ nói ra. Đừng nhìn cái này cây nhỏ, kỳ thật nó đã sinh trưởng hơn 5.000 năm. Hơn 5.000 năm, dài đằng đẵng xa xưa. Tu hành là như thế không dễ. Ngươi lại thoáng một phát triệt để bị mất chúng. Tưởng cha mẹ của bọn nó huynh trưởng tổ tôn, trong nội tâm lại là như thế nào địa bi thống. Hoài Khôi nói xong, vung tay lên, gió mạnh nổi lên bốn phía. Cuối cùng gió mạnh tụ hợp cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại vòi rồng. Vòi rồng tại tất cả hỏa tiểu thụ bên trên một cuốn tự hút đi tất cả hỏa tinh. Đón lấy Hoài Khôi lại ném ra trong tay màu xanh quyển sách. Quyển sách hóa làm thiếp phiến mây đen, đánh xuống mưa. Chỉ thấy những cái kia đốt trọi đào đoạn rễ cây nhánh cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Hoài Khôi làm những điều này thời điểm, Diệp không cũng không có ngăn cản. Bởi vì này phần nhất tay gian trở mình vân bố vũ công lực quá cường hãn, sợ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không gì hơn cái này a. Diệp không không muốn gây não người này, nhưng lại không thể không nói lời nói. Diệp không nói, Hoài huynh, ngươi cổ hủ rồi. Tuy nhiên ngươi yêu quý hoa hoa thảo thảo, chú trọng bảo vệ môi trường là chuyện tốt, thế nhưng đạt được đừng với đại A. Những này quái thụ cũng không phải người lương thiện, gặp người tự công kết quả thực so giả thú còn muốn hung mãnh. Diệp không nói xong lại chỉ vào một gốc cây, tức giận nói, Hoài huynh ngươi xem cái này cây, liền cả lá cây cũng không sinh, hình thù cổ quái, xấu xí không chịu nổi. Loại này lại hung lại xấu cây lưu chi vô ích, không bằng đem đốt rụi. Hoài Khôi bị nói sắc mặt xấu hổ, giải thích nói, những này cây tuyệt đại bộ phận linh trí không khai mở, công kích người qua đường đó là thiên tính. Muốn trách thì trách cái loại này cây chi nhân, chớ để trách oan cây cối. Nơ còn có những này cây, không có người nói xấu như vậy a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 186. Những này cây, Diệp không bật thốt lên đã nghĩ mắng hơn mấy câu. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến Hoài Khôi trong lời nói những này cây tuyệt đại bộ phận linh trí không khai mở. Cái kia chính là có một phần nhỏ linh trí đã mở. Diệp không giật mình, vội vàng đổi giọng cười nói, những này cây mãnh liệt vừa vào mắt, lúng túng. Bất quá đây cũng là cái thói quen vấn đề. Xem đã quen có lá cây cây, xem cái này không có lá cây cây tự không thói quen rồi. Kỳ thật những này cây, nhìn kỹ xem, hay vẫn là rất anh tuấn, chuẩn bị thẳng tắp, rất có chí khí bộ dạng. Thật sự là càng xem càng đẹp mắt, càng xem càng làm cho người ta yêu a. Quả nhiên cái kia Hoài Khôi mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, phản phất Diệp không là khoa trương hắn. Diệp hiền đệ thật sự là rất được lòng ta a. Kỳ thật những này cây cũng không còn Diệp hiền đệ nói đẹp trai như vậy. Chê cười. Ai? Hoài huynh ngươi không muốn tin bất quá ta Diệp mộ ánh mắt. Ta ánh mắt hay vẫn là rất có tiêu chuẩn đấy. Ta nói chúng xoáy, cái kia chính là xoáy á. Xem những này tiểu thụ, Vậy thì thật là sinh cơ bừng bừng xa xa những cây to kia. Mỗi người anh tuấn tiêu sái trung tâm cái kia khỏa cao lớn nhất đấy. Cái kia quả thực xoáy được không có bên cạnh á. Mẹ đấy, lão tử càng hỗn càng đi trở về, rõ ràng đập khởi cây mã thí tân bút. Ha ha, xoáy được không có bên cạnh rồi, có ý tứ. Hòe khôi cười ha ha. Diệp không trong nội tâm lột bột thoáng một phát, lại nhìn xem cái kia khỏa che trời đại thụ, thầm nghĩ không thể nào. Hòe khôi cười xong. Nói ra, hòe một loại người đứng ở trong sơn cốt này. Hơn 1000 năm cũng khó gặp một người. Cho dù ngẫu nhiên nhìn thấy một cái, cũng không có Diệp Hiền để thú vị như vậy. Ngươi một người, hẳn là linh trí đã mở tự ngươi một cái. Diệp không nhìn xem chỗ xa xa cái kia khỏa xuyên thẳng mây xanh đại thụ, phản phức đã minh bạch cái gì. Hòe huynh, ngươi cũng đủ cô độc đấy, bình thường tưởng tìm người nói chuyện đều không có. Diệp không cảm khái nói. Hòe khôi lại lắc đầu, giơ tay lên trong thanh cuốn nói, không sao, có sách làm bạn. Diệp không lúc này mới chú ý tới. Cái này hòe khôi trong tay trảo đấy. Vậy mà thật sự chỉ là một bản rất bình thường sách. Vừa rồi Diệp không nhìn tận mắt sách này hóa thành mây đen. Còn tưởng rằng đây là lợi hại pháp khí. Ai ngờ nhưng lại một bản rất bình thường đấy. Phàm nhân xem sách. Cái này hòe khôi dùng phàm vật sử xuất pháp khí công hiệu, loại này thần thông, Diệp không không hề nghĩ ngợi qua. Hòe đại ca thủ đoạn phi phàm. Diệp không không khỏi cảm thán, nếu như hắn có loại thủ đoạn này cũng sẽ không biết bị người đuổi đến tiến vào trong động. Hòe khôi lại cười khổ. Lắc đầu nói. Bầu trời có thiên. Người bên trên có người. Thủ đoạn phi phàm. Cũng không bị người vây ở chỗ này 20 vạn năm. Diệp không a xong một tiếng. Lại đón lấy trước khi chủ đề. Nói ra. Hòe đại ca. Kỳ thật ngươi nhàm chán lúc. Có thể cùng cái kia họ Thạc lão đầu tâm sự. Hòe khôi nghe xong Thạc lão đầu. Lập tức sinh khí địa khoát tay mắng Thạc lão thất phu. Ta không thích người này. Có thể lý giải. Diệp không cười nói ta cũng không thích cái kia lão hỗn đan. Hắn nói xong. Lại thấp giọng nói. Hòe đại ca. Không bằng ngươi theo ta cùng một chỗ lao ra ngoài trận. Tử thương đại lục mặt chúng ta tiêu dao. Diệp không chủ ý đáng đánh. Hắn biết thực lực mình bất lực. Nếu là mang theo hòe khôi như vậy siêu cấp lão yêu tinh làm tay chân. Thông qua khảo nghiệm tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn nha. Có thể hắn tính toán rơi vào khoảng không. Hòe khôi lắc đầu nói. Tại đây cấm chế nếu là có thể lao ra. Ta thật nhiều năm trước liền đi ra ngoài. Hơn nữa, nếu như ta cưỡng ép hiếp vượt qua ải mà ra. Những này cây cối. Hòe khôi trong lời nói tràn đầy đối với mấy cái này cây cối không muốn. Diệp không hỏi, hòe huynh, ngươi đối với mấy cái này cây cối. Hòe khôi cũng không có giấu diêm. Cười nói, kỳ thật ta là biến hóa yêu tu. Trung tâm cái kia khỏa đại xà hòe chính là ta bản thể. Tuy nhiên Diệp không sớm đã như vậy suy đoán, nghe thấy hòe khôi nói rõ, vẫn còn có chút giật mình. Dù sao hắn là lần đầu tiên gặp được yêu tu. Yêu tu cái kia chính là yêu quái. Đổi ai cũng quan trọng hơn trương nhất xuống. Yêu tu muốn hóa ra hình người. Phi thường gian nan. Yêu tu hóa hình kìa. Tương đương với tu sĩ trong cảnh giới. Nói cách khác hòe khôi ít nhất đã có luyện hư kỳ tu vi. Theo Diệp không biết cái này thương. N. Am đại lục lợi hại nhất tu sĩ cũng không quá đáng nguyên anh hậu kỳ. hóa thần đều không có. Nếu như cái này Hòa Khôi đi ra ngoài, cái kia chính là thương nam đệ nhất nhân a. Diệp Không trong nội tâm thầm nghĩ, vừa rồi may mắn không có mắng những này yêu cây, nếu không Hòa Khôi khẳng định phải hận chết người một nhà. Thử nghĩ, ai nguyện ý để cho người khác chửi mình đời đời con cháu đây này. Trông thấy Diệp Không không nói lời nào, Hòa Khôi cười nói, như thế nào, sợ à nha. Hay vẫn là hối hận cùng ta yêu quái này huynh đệ tương xứng. Nhân loại tu sĩ thật là khinh bỉ yêu tu đấy. Cho nên nếu là cùng yêu quái xưng huynh gọi đệ, rất nhiều người đều không tiếp thụ được. Bất quá Diệp Không ngược lại là ngoại tộc. Hắn lập tức cười nói, Hòa đại ca, xem ngươi muốn đến đi đâu rồi. Tiểu đệ nghe nói qua nhân tâm hiểm ác, lại không có nghe đã từng nói qua yêu tâm hiểm ác. Trên đời đáng sợ nhất mạc vô cùng nhân tâm. Kỳ thật có yêu quái so nhân loại còn muốn thiện lương đây này. Bị Diệp Không cái này vừa nói, Hòa Khôi lộ ra thật cao hứng, vỗ một cái Diệp Không nói tốt. Xem tại ngươi cũng không kỳ thị chúng ta yêu tu phân thượng, ta trực tiếp tiễn đưa ngươi vượt qua kiểm tra. Vậy làm phiền đại ca rồi. Diệp Không thầm nghĩ, nếu là ngươi không tiễn ta vượt qua kiểm tra, ta nhất định phải đem ngươi đời đời con cháu đốt nấu cái sạch sẽ. Như thế nào đã thành ngươi bán ta mặt mũi đồng dạng đâu này. Bất quá nói trở lại, nếu là song phương đối địch, Hòa Khôi ra tay, 100 cái Diệp Không cũng không phải đối thủ của hắn đấy. Đã có Hòa Khôi dẫn đầu, Diệp Không rất nhanh tự đi vào sơn cốc ở chỗ sâu trong. Hắn cũng không sợ Hòa Khôi đánh lén. Cái này lão yêu quái nếu muốn giết hắn, cũng không cần phải làm những này trò. Vừa đi, một bên Hòa Khôi cho Diệp Không giới thiệu, cái này cây là hắn đời thứ mấy tôn, đã tu hành đã bao nhiêu năm, cây kia lại là đời thứ mấy. Nhìn về phía trên, Hòa Khôi đối với chính mình tử tôn thật là rất chiếu cố. Cơ hồ mỗi cây đều có thể nói ra điểm câu chuyện. Mà ở Diệp Không xem ra, những này cây nhìn về phía trên đều không sai biệt lắm. Đứng tại trong sơn cốt, cao nhất cái kia khỏa xà cây Hòa xuống, Hòa Khôi không khỏi vỗ chính mình bản thể, cảm thán nói cây nhất thật đáng buồn chỗ. Ở chỗ không thể di động, mỗi người đều có hai cái đùi, chúng ta xà cây Hòa cũng muốn có hai cái đùi. Cái này là tất cả xà cây Hòa dốc sức liều mạng tu luyện nguyên nhân. Nhìn xem Hòa Khôi thổn thức biểu lộ, Diệp Không cảm thấy trong nội tâm một hồi cảm động. Thương người ở Nam Đại Lục tình đạm mạc, ích kỷ vô tình. Thật không nghĩ đến, một cái yêu quái lại như thế trọng tình trọng nghĩa, coi trọng thân tình. Tuyệt đại đa số nhân loại chỉ sợ đều theo không kịp. Đi một hồi, sắp tiếp cận sơn cốt cửa ra vào, Hòa Khôi đột nhiên nói ra, kỳ thật lần này tiễn đưa ngươi qua còn có một yêu cầu quá đáng. Diệp Không vội hỏi, Hòa huynh nhưng giảng không sao. Tiếp theo quan chính là nước quan. Từ một đầu thủy long gác, cái này thủy long tên là Ngọc Ngưng. Này yêu đã vô lễ lại bá đạo, kẹp lấy thượng du nguồn nước, tự là không cho chảy vào ta sơn cốt, làm hại ta những mầm mống này tôn nhóm bọn họ khát khô đã lâu. Nếu không phải ta sử dụng pháp thuật ngưng kết giọt sương, cái này trong cốt cây cối sợ là một nửa đều được làm chết khô. Hòa Khôi nói xong nhìn xem trong sơn cốt mảng lớn tử tôn, thở dài, nếu mà có được đầy đủ nước, chúng tu hành đến biến hóa phải nhanh hơn mấy ngàn năm. Diệp không hỏi, không biết cái kia Thủy Long là cái gì tu vị. Hồi huynh ta mới luyện khí tầm 4, chỉ sợ hắn tu vị rất cao, ta không đối phó được nha. Không sao. Hồi Khôi cười nói, cái kia Thủy Long là đầu mẫu Long, một cặp con gái tên là Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc. Đại Ngọc tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, đối xử mọi người khách khí hữu lễ. Tiểu Ngọc lại hoàn toàn sự khác biệt, điêu ngoa càng hơn mẹ hắn. Mở miệng tự là mắng chửi người. Bất quá Ngọc Ngưng lại càng sủng tiểu nữ nhi, cho nên ta cho Tiểu Ngọc chuẩn bị đồng dạng lễ vật. Chỉ cần đem ngươi hắn đưa cho Tiểu Ngọc, làm cho nàng hỗ trợ nói chuyện, việc này là được rồi. A, ta đây có thể ban cái này bề bộn. Diệp không gật đầu đáp. Sau đó, Hoài Khôi lấy ra một chỉ màu xanh biếc hồ lô, nói ra, bảo vật này chính là một phi thường lợi hại cổ bảo, tên là Thủy Hỏa Hồ Lô. Bảo vật này nhưng thật ra là một cái không gian thật lớn, pháp khí cũng có thể dùng đến công kích. Hoài Khôi một bên ý bảo vừa nói, cái này Thủy Hỏa Hồ Lô tuy nhiên chỉ có thể thu vào nước lửa, có thể dung lượng phi thường to lớn, các loại lợi hại nước lửa cũng có thể thu vào, đem thả ra tự có thể công kích, uy lực vô cùng. Cổ bảo a. Diệp không tiếp nhận hồ lô nhịn không được nhiều nhìn mấy lần. Hắn còn chưa có xem cổ bảo đâu rồi, uy lực này chỉ sợ thật sự là kinh người. Nếu là bảo vật này nơi tay, chỉ sợ chống lại lục chấn đều có thể tranh tài mấy cái hiệp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 187. Giờ. Y. E. B. Không ngẫm lại, càng làm Thủy Hỏa Hồ Lô trả lại cho Hoài Khôi nói ra, cái này cổ bảo quá mức trân quý. Ta sợ tự chính mình không nghĩ qua là liền không nhịn được. Diệp không hắc hắc địa nở nụ cười. Hoài Khôi bắt lấy Diệp không tay, lại đợi tới. Ta tin tưởng Diệp huynh đệ nhân phẩm. Diệp huynh đệ vừa nói như vậy, ta là hết sức tin tưởng. Hoài Khôi đối với cái này tiểu tu cũng hiểu được rất đúng tính tình. Lập tức lại lấy ra chút ít vỏ cây thân cây. Có chút không có ý tứ nói, ta tại sơn cốc này bên trên thời gian quá lâu, cũng không có cái gì lấy được ra tay. Những điều này đều là ta bản thể bên trên tróc ra đấy. 10 vạn năm hỏi một, cầm lấy đi luyện cái đan dược hoặc là pháp khí, đều là không tệ tài liệu. Trước kia còn không có tiện đưa cho người khác qua. Hoài Khôi mặc dù nói khách khí, thế nhưng mà Diệp không cũng biết, hóa hình kỳ yêu tu trên người tài liệu, cái kia là phi thường trân quý đấy. Thủ không nói trước cái này đại lục ở bên trên có mấy cái biến hóa yêu tu, nói muốn theo biến hóa yêu tu trên người lấy được vật làm tài liệu, cái kia nhiều lắm đại thần thông à. Diệp không đương nhiên là không có ý tứ tiếp nhận. Bất quá từ chối một hồi, hay vẫn là bị bất trụ Hoài Khôi nhiệt tình, thu bỏ vào túi trữ vật. Rất nhanh, hai người liền đi tới sơn cốc cuối cùng. Hoài Khôi nói ra, hết thảy làm phiền Diệp huynh đệ rồi, ta thay cái này một cúc xà cây hòe cảm tạ ngươi rồi. Nói xong, đối với Diệp không làm cái ấp. Hòe huynh yên tâm, Diệp mổ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đem làm Diệp không đi vào đục trong trận pháp. Hòe Khôi mở miệng khí, tự nhủ, đây là hòe mổ thứ 3.900 lần tống suốt cái này hồ lô rồi. Cũng không biết lần này có thể hay không lại nhớ tới hòa mổ trong tay đâu này. Diệp huynh đệ tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đấy. Thật lớn một mảnh mặt hồ. Diệp không đi vào pháp trận. Đã nhìn thấy trước mắt là một mảnh đại dương mênh mông. Vô biên vô hạn. Nhìn không tới bờ bên kia. Màu xanh mặt nước. Tỉnh mới tốt giống như một mặt gương sáng. Diệp không không dám khinh thường. Tế ra đồng dạng hạ phẩm pháp khí. Đây là một cái thú cốt mài thành loan đao. Diệp không khống chế được loan đao chém vào trên mặt nước. Bình tĩnh mặt nước lập tức bị đánh phá. Bọt nước nổi lên bốn phía. Đạo đạo nước trong và gợn sóng rung động hướng bốn phía khuếch tán. Trông thấy mặt nước không có động tĩnh gì, Diệp không lúc này mới giá lấy phi thảm theo trên mặt nước qua sông. Bất quá vừa biết không xa, chỉ nghe thấy một tiếng nữ tử giòn rống, người phương nào lúc này dương oai. Chán sống mà. Sau đó, Diệp không đã nhìn thấy phía trước khối lớn mặt nước đã có động tĩnh. Bình tĩnh trên mặt nước nổi lên nhiều cái vòng xoáy. Đón lấy rầm ào ào một tiếng vang thật lớn. Một đầu trong suốt ớn ánh thủy long phá nước mà ra. Xuyên thẳng mây xanh. Trong suốt nước long tại thiên không trung một chút xoay quanh. Ngũ trảo đông đưa. Tự lơ lửng tại Diệp không đối diện. Cái này long thật đúng là không nhỏ oa. Diệp không cảm thấy thằng này thật sự là bàn nhiên cự vật. Quang một cái đầu tự so với chính mình cả người lớn hơn. Nàng há miệng có thể nuốt chính mình. Là Ngọc Ngưng tiền bối mà. Diệp không dừng lại phi thảm, cao giọng hỏi. Bản tu danh tự cũng là ngươi gọi đấy. Thủy Long quả nhiên rất không khách khí, nói xong hắt hơi một cái tung tóm được Diệp không một đầu vẽ mặt bọt nước. Tiền bối, đối với người khác mặt đánh hắt xì là phi thường không lễ phép đấy. Diệp không lau trên mặt bọt nước. Luyện khí tầng 4 cũng mở miệng đàm lễ phép. Ngọc Ngân hừ một tiếng. Lại nói. Vậy thì đấu võ a. Ngươi thắng ta tự vượt qua kiểm tra. Nếu là không thắng được ta. Sẽ chết a. Diệp không cũng không muốn cùng cái này lão yêu quái đánh. Cùng cười nói. Ngọc tiền bối đừng vội. Tiểu tu không phải đến đánh nhau đấy. Tiểu tu muốn gặp thoáng một phát ngài tiểu nữ nhi. Tiểu Ngọc. Diệp không chưa nói xong, đối diện Thủy Long rống lên tại sao? Muốn câu dẫn nhà của chúng ta Tiểu Ngọc. Ngươi tiểu tử này. Lén lút thẩm thuộc. Xem xét tự biết không phải là cái gì đứng đắn mặt hàng. Ngươi tự bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Diệp không té xỉu. Hắn cho tới bây giờ không muốn qua câu một đầu mẫu long. Cho dù Tiểu Ngọc tuy nhỏ. Hắn huynh đệ kia cũng không thể thỏa mãn mẫu long nhỏ a. Ngọc tiền bối không phải như ngươi nghĩ tại hạ đối với Tiểu Ngọc căn bản không có những ý nghĩ kia. Ai ngờ đối diện Thủy Long lại là một nhảy mũi, đón lấy quát tốt ngươi một cái nho nhỏ tu sĩ. Ngươi xem thường chúng ta long tộc có phải hay không? Nhà của ta Tiểu Ngọc ngày thường vũ mị động long, xinh đẹp như hoa, có thể nói một đời mỹ long. Ngươi tiểu tử này lại vẫn chướng mắt, thật sự là tức chết bản long, ta đây tự đánh giết ngươi đi. Bái kiến không nói đạo lý đấy. Chưa thấy qua không nói lý lẽ như vậy đấy. Chính nói phản nói đều là sai. Đây không phải càng quấy mà. Này tiền bối. Đợi đã nào. Không đợi Diệp không nói chuyện, Thủy Long hai móng một phần, hô địa thoáng một phát, dương nanh múa vuốt chụp một cái đi lên. Khởi! Diệp không tranh thủ thời gian giá lấy phi thảm bay vụt. Khó khăn lắm tránh thoát đầu rồng. cúi đầu đã nhìn thấy thủy long cực lớn thân thể xe lửa đồng dạng theo phi dưới nệm xuyên qua.